Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 477, thủ thiên khuyết. Đối với các dị tộc tới nói, bọn họ đối với ma tông thực lực, đã có đại khái hiểu rõ, tiên sinh thuộc về tạm thời khó giải tồn tại, trừ phi thần linh ra tay, bằng không mà nói. Liền xem như tôn thượng tự mình tiến đến cứng rắn, kết cục cũng rất khó nói. Sau đó, tương đối khó giải quyết chính là tiên sinh mấy vị đệ tử. Cùng với cái kia thanh thiên hạ chí cường chi kiếm kiếm khí cận. À đúng rồi, nghe nói ma tông còn ẩn cư một vị tiên sinh đã từng lão bộc. Tại hai đại kiếm phái đến đây hỏi kiếm lúc, này vị bị câm lão nhân áp chế tu vi. Đem tu vi áp đến cùng Bình Sơn Hải nhất trí. Sau đó tiện tay hai kiếm. Liền bại cầm trong tay thần kiếm Bình Sơn Hải. Những này người là làm đại tế tự tương đối kiêng kỵ. Tiên sinh một đám đệ tử bên trong. Hắn cùng Cố Tiểu Mãn giao thủ qua. Hắn biết rõ. Nếu là hắn bản thể đích thân đến. Cố Tiểu Mãn tuyệt đối với không phải là chính mình đối thủ. Đến nỗi tiên sinh mặt khác đệ tử, vậy thì càng đừng nói nữa. Tam đệ tử nghe là cái phù sư, cảnh giới cũng hẳn là đệ bát cảnh. Tứ đệ tử chính là chỉ tiểu miêu yêu, đại tế tử cũng là gặp qua. Về phần tiểu đệ tử, đó chính là làm đại tế tử hận đến nghiến răng lộ tâm. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Đại tế tử ở trong lòng nói. Không, không thể tùy tiện giết hắn, phải thật tốt hành hạ hắn. Tại bình thường người tu hành mắt bên trong, Lộ Tâm đã coi như là cao thủ, nhưng ở trong mắt đại tế tự, hắn vẫn như cũ cùng sâu kiến không khác. Như vậy vừa phân tích, đại tế tự cảm thấy mang lên tôn thượng ba bộ phân thân đi tới Ma Tông. Lại mang mấy tên cao giai dị tộc, hoàn toàn có thể nghiền ép đông vực Ma Tông. Hơn nữa kể từ lúc này tình báo thu hoạch có thể ra kết luận. Ma Tông có không ít cao thủ đều đi tới cái khác lục địa đánh chi viện đi. Điều này đại biểu bây giờ đông vực Ma Tông thủ vệ yếu kém. Đây là đối với tiên sinh quá độ tin cậy. Đại tế tự có thể đoán ra Ma Tông ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói là Ma Tông. Liền xem như toàn bộ đông vực, có tiên sinh một người chăm sóc. Là đủ, nghĩ tới đây, đại tế tự đột nhiên phát hiện, lần này đích thật là xâm chiếm đông vực thời cơ tốt nhất. Tôn thượng cúi đầu nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa đại tế tự. Trầm giọng nói, ngươi có thể chuẩn bị sớm. Vâng, đại tế tự chắp tay lĩnh mệnh, tôn thượng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền xuất hiện ba đạo so với hắn nhỏ hơn một chút bóng đen. Ba đạo bóng đen hầu như đều chừng 2 mét, thoạt nhìn giống nhau như đúc, thực lực đều tại đệ cửu cảnh, chuyển đổi thành đẳng cấp lời nói, là 94 cấp. Trong bọn họ, bất kỳ cái gì một cái đều có thể cùng đại tế tự chính diện cứng rắn giang. Thực lực tại sàn sàn với nhau, chỉ bất quá so với đại tế tự cùng nhị tế tự phân thân. Tôn thượng phân thân càng giống là cái xác không hồn, tựa như là ba cỗ khôi lỗi. Đại tế tự rất rõ ràng, đó là bởi vì phân thân thực lực cũng không yếu, lại tôn thượng hết thảy có nhiều đến 9 cỗ phân thân. Nếu không tước đoạt bọn họ một bộ phận linh trí, này 9 cỗ phân thân chung vào một chỗ, đều có thể cưỡi đến hắn cái này bản thể trên đầu. Mà này 9 bộ phân thân số lượng thì làm đại tế tự vạn phần cực kỳ hâm mộ. Tôn thượng nâng tay phải lên nhẹ nhàng ném đi. Một đầu đơn giản vòng tay liền vứt cho đại tế tự. Đại tế tự đưa tay tiếp nhận. Cúi đầu nhìn một chút. Vòng tay chính là đơn giản nhất dây thừng đen. Xuyên một viên huyết sắc hạt châu. Trong hạt châu có một giọt đen dòng máu màu tím. Tại châu trên vách lưu động. Lại lóe ra ảm đạm hồng quang. Đây là tôn thượng một giọt bản mệnh tinh huyết, đeo nó lên, bọn họ liền sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, Tôn Thượng thản nhiên nói, đúng, đại tế tự cẩn thận từng ly từng tí đến đem vòng tay cho đeo lên. Đeo lên lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình cùng này ba bộ cao hơn 2 mét phân thân. Có nhàn nhạt liên hệ, mặc dù không đến mức nói là hoàn toàn tâm ý tương thông, nhưng cũng đầy đủ hắn điều khiển bọn chúng. Nói thật, tại đại tế tự trong lòng, này ba bộ phân thân cũng chính là giúp hắn đánh một chút trợ công. Cũng không định để cho bọn họ làm xông pha chiến đấu chủ lực. Không có cách, ai bảo bọn hắn là lãnh đạo tài sản đâu. Lãnh đạo đem đồ vật cho ngươi mượn dùng, vậy liền muốn hào hào dùng, cũng không thể mù dùng. Theo đại tế tự, chính mình bị thương đều không có quan hệ, cũng đừng làm hư này ba bộ phân thân. Ở phương diện này, hắn vẫn là rất lão đạo. Tôn Thượng nhìn xuống hắn một chút, sau đó nói, lui ra đi. Đúng, đại tế tự thân ảnh tại trên đảo nhỏ biến mất không thấy gì nữa, bay hướng đi tới đông vực đường. Tuy nói còn có 3 ngày thời gian, thời gian còn thực dư giả, nhưng hắn hoàn toàn có thể một đường giết đi qua, làm ba vị tế tự bên trong khát máu nhất một cái. Này dị tộc đợt thứ 3 buông xuống chi chiến, hắn như thế nào lại không tham gia đâu. Hắn theo Mặc Hải xuất phát đi tới đông vực, Nam Cảnh là cần phải trải qua lục địa. Trước hết theo Nam Cảnh hạ thủ đi. Đại tế tự kia trương non nớt gương mặt bên trên, nổi lên một mạt nụ cười quỷ dị, có điểm giống là Nam Bản, Phố Người Hoa Cha Án, bên trong Trương Tử Phong cười. Tam Thiên Sơn, Thiên Khuyết Môn, giờ phút này vốn là mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm. Ngày còn không có hoàn toàn đen, nhưng lại tại vừa rồi, hắc ám đột nhiên liền bao phủ mặt đất. Một cổ khí tức ngột ngạt tại thiên trần đại lục các nơi tràn ngập, làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có đại sự đem phát sinh. Ma tông bên kia truyền đến dự cảnh, Mạc Bắc Hà đã sớm nhận được dị tộc đợt thứ 3 xâm chiếm sẽ so 2 lần trước cộng lại còn có đáng sợ. Mạc Bắc Hà ở trong lòng nghĩ đến những lời này, sắc mặt nghiêm túc. Phía trước 2 đợt dị tộc xâm lấn, Tam Thiên Sơn khu vực thật vất vả mới gánh xuống dưới. Bây giờ, hắn cũng không rõ ràng cuối cùng đem là như thế nào cục diện. Tam Thiên Sơn khu vực bên trong tông môn san sát, người chơi số lượng cũng đặc biệt nhiều. Điều này đại biểu nơi đây người tu hành số lượng cũng không ít. Thậm chí theo mật độ nhìn lại, còn tính là lại nhiều. Nhưng nề hà nơi này quá khuyết thiếu cường giả. To như vậy một cái Tam Thiên Sơn, liền một cái đệ thất cảnh cường giả đều không có. Giống như Mạc Bắc Hà loại này đệ lục cảnh đại tu hành giả, liền đã xem như Tam Thiên Sơn bề ngoài. Nếu là dị tộc bên trong, cao giai dị tộc số lượng ít, hoặc là nói không có gì quá mạnh dị tộc, như vậy liền dễ giải quyết. Mà nếu có mấy danh có thể so với đệ thất cảnh cao giai dị tộc, như vậy thoáng cái liền sẽ đặc biệt khó giải quyết. Muốn lấy yếu thắng mạnh, chỉ có thể lấy mạng người đi đôi. Giờ này khắc này, Mạc Bắc Hà quỳ gối từ đường bên trong. Cái này người lùn đồng dạng nam nhân ngẩng đầu nhìn cái này đến cái khác tổ sư bài vị, yên lặng đến dập đầu lại 3 cái. Ta Mạc Bắc Hà vốn là dưới núi thị trấn nhỏ bên trong một người đứa bé ăn xin. Không cha không mẹ, ăn không đủ no, cực đói thời điểm, thậm chí còn muốn cùng chó hoang tranh ăn. Nhận được sư phụ thưởng thức, chọn chúng ta căn cốt, thu ta nhập tông, dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta phương pháp tu hành, xem ta như mình ra. Năm đó, trong thành nhỏ đứa bé ăn xin chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ ngồi lên nhất môn chi chủ vị trí. Môn hạ đệ tử mời ta, chư vị các sư huynh đệ giúp ta, lão tổ càng là cưỡng ép phá vỡ tử quan, cứu ta một mạng, đệ tử hết thảy, đều là tông môn cho. Cái này người lùn đầu từ đầu đến cuối để ngồi trên mặt đất. Cứ như vậy cái chán bính, miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm, ngày hôm nay, đệ tử định không hổ tông ân. Nói xong lời này, hắn liền đứng dậy, đẩy ra từ đường đại môn. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, cao hơn hắn nhiều trường thương Cô Dũng liền đã rơi vào trong tay của hắn. Cửa bên ngoài, Thiên Khuyết môn một tất cả trưởng lão nhóm đã sớm chờ lấy. Chư vị sư đệ, sư muội, còn nhớ cho chúng ta năm đó xuống núi lịch lãm thời điểm gặp được cái kia quỷ vương? Mạc Bắc Hà tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười đáp, cái nào có thể quên, năm đó nếu không phải ta một kiếm kia, ngũ sư đệ chết sớm. Thiên Khuyết môn tam trưởng lão cười nói, tam sư huynh đừng tại đây nói đùa, ngươi cứu ta về sau, ta bổ kia quỷ vương một đao, bằng không mà nói, tam sư huynh cũng tại chỗ mệnh tang hoàng tuyền, sư đệ tối đa cũng liền thiếu ngươi nửa cái mạng. Ngũ trưởng lão tức giận nói, mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, mặt bên trên đều mang mỉm cười, khi đó bọn họ bất quá là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh người tu hành, lại tại dưới núi gặp đệ ngũ cảnh quỷ vương, vốn dĩ bọn họ tu vi liên hợp lại chạy trốn là có thể làm được, nhưng bọn hắn cũng không có, bởi vì bọn hắn phía sau chính là một tòa thôn nhỏ. Bọn họ ở nơi đó đòi qua một uống miếng nước, thôn trưởng còn vì bọn họ làm một con gà quay. Huống chi, bọn họ tuổi còn trẻ, nghe được kia một tiếng lại một tiếng tôn kính, tiên sư, làm sao có thể không phiêu? Cuối cùng, sở hữu người bỏ ra trọng thương đại giới, đánh chết cái kia quỷ vương. Hồi tông về sau, sư phụ của bọn hắn cũng chính là Thiên Khuyết môn phía trước Nhâm môn chủ hỏi việc này, bọn họ chi tiết đáp lại, sư phụ không có khen bọn họ, trong đêm lại trên bàn cho mỗi người đều ngã một chén rượu lớn, chính mình uống cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ tự hào. Uống nhiều rượu lúc sau, ít khi nói cười, sư phụ mới cất tiếng cười to nói, nhìn chung toàn bộ Tam Thiên Sơn, có cái nào người tu hành đệ tử cùng ta chớ núi xanh đệ tử đồng dạng, tuổi còn trẻ liền thủ vệ một thôn, đánh chết một quỷ vương. Khi đó Thiên Khuyết môn vẫn tại đi xuống dốc, sư phụ trên người gánh rất nặng, nhưng hôm nay lại uống đến mức dị thường vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại chính mình đệ tử nhóm trên người thấy được đảm đương. Bây giờ, năm đó là đám thanh niên đã thành môn chủ, thành trưởng lão, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, liền như là ngày đó ngẫu nhiên gặp quỷ vương thời điểm đồng dạng. Sư đệ sư muội, các ngươi nhưng có sợ hãi? Mạc Bắc Hà híp mắt cười nói, môn chủ nói cái gì đó, ngày hôm nay dù là bỏ mình đến hạ mặt, còn không phải muốn chịu sư phụ nhất đốn mãnh khen, dù chết không lỗ. Ha ha ha ha, dù chết không lỗ. Mạc Bắc Hà nghe vậy, cất tiếng cười to, cái này người lùn trên người lại có mấy phần phóng khoáng. Tại Mạc Bắc Hà dẫn dắt hạ, bọn họ đồng loạt đứng dậy, hướng về tông môn bên ngoài bay đi. Mạc Bắc Hà cầm trong tay trường thương Cô Dũng, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh đen kịt, liền ánh sao đều không có bầu trời. Cái này người lùn cắn răng nghiến lợi nói, ta Thiên Khuyết môn ngày hôm nay liền muốn thủ này Thiên Khuyết. Tử chiến, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.